Chương 201, phụ thân bị thương. Chương 201, phụ thân bị thương 150.000, đối với Lao Cắt mà nói đúng là phát tài rồi. Vương Dương từ đầu tới cuối không hỏi qua Lưu gia sẽ cho bao nhiêu tiền, chẳng qua là cảm giác Lao Cắt người như vậy rất không dễ dàng, có thể giúp liền giúp một tay, hơn nữa hắn mặt này chống trận quả thật vô cùng thích hợp, hoàn toàn phù hợp Vương Dương muốn cầu. Tìm được chống trận, Vương Dương trong lòng là vô cùng thoải mái, đây là trọng yếu nhất đạo cụ, chỉ dùng 2 ngày tìm được chống trận, so với hắn tưởng tượng thời gian còn ít hơn một ít. Vương Dương trực tiếp cho Lưu Khuê gọi điện thoại, bên kia rất nhanh đánh tới tiền, chống trận Vương Dương đã mang lên xe, chuẩn bị dùng xe mình kéo về Trịnh Châu, bất quá Lao Cắt muốn cầu cũng đi theo đi xem một cái, hắn muốn biết rõ mình này mặt chống đến cùng dùng ở địa phương nào. Lao Cắt gai yêu cầu này, Vương Dương rất sảng khoái đáp ứng. Bây giờ còn chưa đến 7 trận cứu tiềm long thời điểm, chờ xác định rõ một ngày kia Lưu Khuê sẽ gọi điện thoại cho hắn, giúp hắn mua xong vé xe để hắn tới. Đưa Vương Dương đi ra ngoài thời điểm, Lao Cắt trong mắt còn có nồng nặc không thôi, giống như kia chống trận chính là hắn hải tử bình thường. Vương Dương không thể nào hiểu được hắn cảm giác này, hắn nơi này đồ vật không ít, cũng có thể mình mở cái bác vật quán hắn rồi, nếu như hắn đối với mỗi kiện đồ vật đều có như vậy cảm tình. Đây chẳng phải là nói nơi này mỗi kiện đồ vật đều là hắn hài tử nhiều hài tử như vậy, yêu điểm tới sao mẹ, ta đã trở về, ba của ta đâu? Vương Dương cũng không có lập tức. Trở lại, đi ngang qua mang nãng sơn thời điểm nhìn một cái lại lão, sau đó trực tiếp trở về nhà, chuẩn bị ở nhà ở một đêm lại đi, đây cũng là hắn không có trực tiếp mang theo lão Cắt nguyên nhân. Ba của ngươi đang sửa chữa nhà ở, ngươi thế nào lúc này trở lại? Không phải ở thực tập sao? Mẹ chính đang nấu cơm, thấy Vương Dương đi vào rất giật mình hỏi một câu. Lắp đặt thiết bị nhà ở Vương Dương đột nhiên muốn từ bản thân trước khi đi cho nhà để lại một khoản tiền. Để cho bọn họ giúp mình mua phòng ốc. Lần trước cha đánh lần điện thoại, nói nhà ở nhìn kỹ, chỗ nhà hình cũng không tệ, vẫn là hiện tại phòng, để cho hắn trở lại thăm một chút, khi đó hắn đang bề bộn, không về được, liền để cho bọn họ lao hai cái trực tiếp làm quyết định. Không muốn bây giờ nhà ở đã mua. Còn bắt đầu lắp đặt thiết bị, quả thật rất nhanh. Vương Dương đây là không hiểu lão tâm tình người ta, bởi vì vi quốc sách duyên cớ, bọn họ liền Vương Dương một đứa con trai, toàn bộ yêu đều tập trung ở hắn trên người một người, vì hắn cân nhắc cũng rất nhiều. Bây giờ Vương Dương còn đang đi học không sai, có thể mắt thấy liền muốn tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, đại sự hạng nhất đó chính là kết hôn. Đối với lão nhân mà nói, hai tử hôn nhân từ trước đến giờ đều rất trọng yếu. Vương Dương sau khi tốt nghiệp, bất kể ở đâu nói đối tượng, tổng phải có một nhà ở như vậy tìm đúng tượng muốn tốt rất nhiều, bên ngoài nhà ở bọn họ còn với không tới, nhưng trong nhà có thể, lần này Vương Dương lưu tiền đủ, bọn họ quyết định trước tiên đem nhà ở mua lại, chúng tu xong, đồ gia dụng chuẩn bị đầy đủ lại nói, như vậy sau đó Vương Dương thật đi tìm đối tượng, cũng có thể càng dễ dàng một chút. Trong lòng bọn họ, luôn cảm giác có nhà ở nói nàng dâu nếu so với không có nhà tử thuận lợi. Vương Dương không hiểu lão nhân ý nghĩ thế này, còn cho rằng bọn họ rất gấp, căn bản không để ý bất quá mua phòng ốc hắn cũng không có phản đối, có nhà ở bao giờ cũng là chuyện tốt, không được có thể để cho cha mẹ dọn đi trước ở, lão hai cái cực khổ cả đời, cũng nên để cho bọn họ ở phòng mới, hưởng hưởng phúc. Vương Dương trở lại, Nô Phượng Cầm rất vui vẻ, cố ý cho Vương Kiến Quốc gọi điện thoại, nói cho hắn biết con trai trở lại, để cho hắn về sớm một chút. Vương Dương thường mẹ một hồi, lại trở về gian phòng của mình, mới vừa trở về không có mấy phút, Nô Phượng Cầm đột nhiên hoang mang rối loạn chạy tới. Dương Dương, nhanh, ba của ngươi xảy ra chuyện, hắn ở phòng mới cái kia bị đập ở. Nô Phượng Cầm vành mắt còn có chút đỏ lên, nàng vừa mới nghe điện thoại, nhận được điện thoại sau liền chạy tới. Đối với phụ nữ mà nói, trượng phu cùng nhi tử chính là các nàng chủ định. Trượng phu không coi ở đây, nàng bản năng muốn đến được nhi tử. Gì đó, mẫu thân, ngài đừng nóng, ta lập tức đi tới. Vương Dương đang ngồi ở kia chuẩn bị vẽ mấy tờ phù, giúp tiềm long thoát khốn thời điểm sử dụng. Nô Phượng Cầm vừa nói như thế, hắn lập tức để bút xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Cổ Phong cũng ở đây, không nói hai lời, lập tức đi ra ngoài chạy xe. Vương Kiến Quốc tiếp đến lao bà điện thoại, biết được con trai trở lại rất vui vẻ. Liền cho lắp đặt thiết bị công nhân nói ra, chuẩn bị sớm về nhà, để cho bọn họ làm trước sống. Lắp đặt thiết bị hiện trường rất loạn, hắn mỗi lần đi đều phải trước thay quần áo khác, liền thay quần áo thời điểm xảy ra chuyện. Nóc phòng một cái tấm ván, đột nhiên rớt xuống, đập trúng hắn. Vương Kiến Quốc mua là phòng hàng hóa, lắp đặt thiết bị thời điểm cần phải treo đỉnh, đập trúng hắn chính là cái loại này treo đỉnh tấm ván không nặng, nhưng phía trên có đinh, đập trúng là Vương Kiến Quốc chân, đương thời liền chảy rất nhiều huyết. Lắp đặt thiết bị công nhân một nhìn thấu chuyện, cũng hoảng hồn, lập tức vội vàng đem Vương Kiến Quốc đưa đến bệnh viện, là lúc này có người cho Ngô Phượng Cẩm gọi điện thoại, nói cho hắn biết chuyện này. Ta không sao, ngươi xem ngươi, con trai vừa trở về, ngươi bỗng nhiên kinh sợ, không tốt lắm bệnh viện phòng cấp cứu. Vương Dương gặp được phụ thân, hắn còn tại đằng kia tuét miệng cười, trên đùi hắn đeo băng, một qua nhưng còn có thể đi đường. Thầy thuốc đã cho hắn kiểm tra qua, tấm ván nện xuống lúc tới sau hắn né xuống, không có nện ở trên đầu, đây là vận hạnh, chân bị thương, nhưng xương không việc gì, chính là bị thương ngoài da, bị đinh tử châm mở miệng tử, vá bảy châm. Thầy thuốc đã cho hắn đánh bệnh phong đòn gánh châm, hôm nay ngay cả viện cũng không cần ở, tùy thời có thể xuất viện. Không có đập trúng đầu, đúng là trong bất hạnh vạn hạnh, Nô Phượng Cầm lần này thật là hù dọa quá sức, oán trách hắn rất lâu. Về nhà, Nô Phượng Cầm còn nói, thà để cho hắn mỗi ngày đi tới cờ, cũng không muốn để cho hắn đi nhìn trùng tu, giao tất cả cho những công nhân kia phụ trách được, đánh cờ nhiều nhất thiếu vận động, đối với thân thể không được, này lắp đặt thiết bị một cái không tốt, nhưng là sẽ thương tổn đến người. Lần này coi như may mắn, có thể lần sau đây Ngô Phượng Cầm thái độ biến chuyển, Vương Kiến Quốc chẳng qua là hắc hắc cười ngây ngô, lúc trước Ngô Phượng Cầm tối phản đúng chính là hắn đánh cờ, coi như đồng ý, cũng sẽ nghiêm khắc hạn chế thời gian, lần này bởi vì chính mình bị thương, còn nhân họa đắc phúc, không có ở đây bị hạn chế. Bọn họ dáng vẻ để cho Vương Dương cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mày thật chặt ngưng kết. Mẹ! Ngươi trước ở nhà chiếu cố ba, ta đi ra ngoài một chút. Vương Dương cùng cha mẹ lên tiếng chào, mang theo Cổ Phong ra cửa, hắn đi là mình nhà mới, một lần còn chưa có đi qua địa phương. Đi học trước, Vương Dương giúp cha mẹ mình đều đoán qua, khi đó bởi vì Phùng Tứ Hải nguyên nhân, Vương Dương còn Twitter khác cẩn thận, phải nói tiểu dập đầu tiểu đụng bọn họ sẽ có, không thể tránh khỏi, nhưng loại này khâu mấy mũi, chảy rất nhiều huyết ngoài ý muốn tổn thương, sẽ không có mới đúng. Ngoài ra, Vương Dương nhưng là đã cho bọn họ đùa hộ mạng, phụ thân mang theo người, còn bị thương, để cho Vương Dương cảm giác rất không bình thường. Xác định phụ thân không việc gì, hắn này mới ra ngoài, hắn đây là muốn đi phòng mới kia nhìn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vương Dương phòng mới ở Tân Thành Khu, ở cái thị trấn nhỏ này trong, coi như là tiểu khu hạng sang, cũng là trong huyện giá phòng đắt tiền nhất địa phương, bất quá huyện thành nhỏ nhà ở đắt đi nữa. Cũng không sánh bằng thành phố lớn, Vương Kiến Quốc mua phòng ốc là hơn 3.000 một huệ. Hơn 3.000 một mét, một phòng nhỏ cũng chính là chừng 40 vạn, Vương Dương chừa cho hắn tiền một nửa đều không dùng đến, còn lại đủ lắp đặt thiết bị. Tân phòng là cao tầng tiểu khu, vào tiểu khu thời điểm Vương Dương còn cố ý nhìn một chút, này tiểu khu phong thủy không nói thật tốt, nhưng cũng không xấu, chung quy chung củ, trước lầu cũng có người công hồ, nước hồ còn chảy xuôi, từ phong thủy mà nói. Tiểu khu toàn thể toán là không tệ.